chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3801, chương 3711, dị tượng. Cái gì ngươi? Vương Đại Đông né tránh đạo này sắc bén cương phong, thả người rơi vào bờ nước, ly, một tiếng bén nhọn thét dài, một cái màu đen đại ưng xoay quanh bên trong hắn trên không. Cái kia đối với đen nhánh con ngươi bén nhọn không gì sánh được. Tựa hồ có thể cắt phá không gian thẳng tới Vương Đại Đông trước mặt. Cắt tới hắn mặt đau nhức. Vương Đại Đông đôi mắt run lên. Vài cọng tóc theo trước mắt hắn rơi xuống. Đây cũng là thủ hộ cái này gốc tử tiêu thần mộc yêu thú. Không đáng giá nhắc tới. Hàn Tiêu đạm mạc nói. Hắc Tịch. Liền từ ngươi xuất thủ giải quyết cái này xúc sinh lông lá đi. Hắn vẫn cho là đều là Hắc Tịch khống chế Vương Đại Đông xuất thủ. Cho nên hắn cũng lười chính mình động thủ. Hắc Tịch lạnh hừ một tiếng. Vương Đại Đông đạp không mà đi. Cái này đại ưng bất quá là thành đạo đỉnh phong. Đối với Vương Đại Đông tới nói uy hiếp không lớn. Dù sao hắn thực lực bây giờ không kém gì đại đế. Nhưng ở cái này mắt ưng bên trong, Vương Đại Đông cũng như sâu kiến, nó thét dài một tiếng, tốc độ nhanh vô cùng, vũ dược vạch phá không gian, sắc nhọn sắc vô cùng, Vương Đại Đông giang hai cánh tay ngang che ở trước mặt. Hắc ưng song chảo gào thét mà đến, vù vù hai lần cùng Vương Đại Đông cánh tay va chạm, phát ra kim thiết giao nhận thanh âm. Hắc ưng đồng tử đột nhiên co lại, bỗng nhiên hướng, về, sau lao đi, nhưng một cái tay đột nhiên dò ra, trong nháy mắt thì giữ chặt hắc ưng một cái móng vuốt. Hứ, hắc ưng rít lên một tiếng, giống như sấm sét, chấn động đến phía dưới đầm nước nổ tung, cái kia thác nước cũng theo cắt ra, nó ra sức kích động cánh, trong mắt tràn ngập bối rối. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, một tay đem kéo xuống, tiện tay vẫn ra, đụng vào trên vách đá dựng đứng, đen bóng lông vũ bay múa đầy trời. Hắc ưng rơi vào trong đầm nước, máu tươi nhuộm đỏ thanh tịnh đầm nước. Vương Đại Đông thấy thế, đi vào cái kia tử tiêu thần mộc trước mặt, cái kia mấy cái trái cây còn rất ngây ngô, còn chưa thành thục. Vương Đại Đông có một cái ý nghĩ cũng là mang về đưa tại nước lạnh từ đường bên kia địa phương. Đem cây này tận gốc mang quả rời nhập dưỡng kiếm hồ lô bên trong. Hàn Tiêu trong bóng tối cười lạnh, nhìn lấy cái này tử tiêu thần thụ tràn ngập tham lam. Đều mang đi, các loại rời đi cái địa phương quỷ quái này thì tất cả thuộc về ta. Hàn Tiêu ám đạo, thu cây này, Vương Đại Đông rơi xuống đất. Nơi này đã không có gì có giá trị đồ vật. Về sau liền rời đi. Tại hắn đi không lâu sau, trong đầm nước hắc ưng bay lên không trung, hướng nơi xa bay đi. Trên không trung trên dưới sóc này, hiển nhiên là thụ rất nghiêm trọng thương tổn. Tại cái này kéo dài không dứt trong núi trà trộn 3 ngày. Vương Đại Đông cũng cầm tới rất nhiều đồ tốt. Cái này băng tâm quả có thể là đồ tốt, có thể trị liệu kinh mạch bên trong sắp chết nội thương. Hàn Tiêu vui sướng thanh âm tại Vương Đại Đông trong đầu hồi tưởng. Vương Đại Đông cầm trong tay một gốc tản ra hàn ý màu xanh lam thảo muốn thả tiến chính mình túi. Càn khôn, đột nhiên, hắn giật mình trong lòng, đưa mắt nhìn về phía dãy núi chỗ sâu. Một cỗ cường đại sóng xung kích cuốn tới. Chấn động tới một mảnh phi cầm. Tình huống như thế nào? Vương Đại Đông vội vàng nhảy đến một gốc cây đỉnh. Nhìn lên trời một bên ửng đỏ lăn lộn. Bao phủ nửa cái thương khung. Chung quanh hắn tiếng gió rít gào. Nơi xa ửng đỏ chỗ giao hội hình thành một cái chảy ngược phễu hình. Đồng thời, có lôi đình tại trong tầng mây du tàu. Tựa hồ tại phễu phía dưới có đồ vật gì cái này dẫn đạo đồng dạng. Có dị bảo xuất thế. Hàn Tiêu hưng phấn quát. Hắc Tịch cũng có chút kích động. Gân gà, mau mau đến bên kia ra. bổn tọa có dự cảm, cái kia bảo bối cùng bổn tọa hữu duyên. Hàn Tiêu thúc giục nói, đánh giám, cái kia bảo bối cùng bản vương hữu duyên. Hắc Tịch phun nói, Vương Đại Đông xấu hổ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống bọn họ như vậy vô liêm sỉ người. Bất quá, ta thích, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, thả người hướng cái kia ửng đỏ hội tụ địa phương mà đi. Đương nhiên, bên kia động tĩnh lớn như vậy, khẳng định cũng hấp dẫn rất nhiều người tiến đến. Trong lúc nhất thời, liền có 50, 60 người hướng cái kia bên trong chạy đi. Yến Cửu Nhi ngay tại bên trong, có điều nàng tinh thần diện mạo không phải rất tốt, mặt tiêu đến tựa như một cái tiểu mèo hoa một dạng. Quần áo trên người cũng là vô cùng bẩn, không biết còn tưởng rằng nàng đi đâu nhặt đồ bỏ đi đi. Nàng đưa tay lột ra trước mắt cọng tóc, mờ u bàn tay tại trên trán xoa một chút, lưu lại một đạo tối như mực vết bẩn. Không biết sư huynh đi chỗ nào, làm sao còn chưa tới tìm tiểu cửu. Yến Kỷ Nhi nói thầm lấy, vừa vặn nhìn thấy phía trước hội tụ ửng đỏ, đôi mắt sáng lên, sư huynh nhất định ở nơi đó. Nàng chắc chắn nói, vội vàng ngự kiếm hướng cái kia một bên bay đi. Nửa đường, nàng có người sau lưng bảo nàng, Yến sư muội, thanh âm không lớn, nhưng nàng hay là nghe thấy. Nàng đột nhiên quay đầu, mặt lộ vẻ vui mừng quay đầu. Kiều sư huynh, nàng hô cái này người cũng là trừ Vương Nham bên ngoài một cái khác Thục Sơn kiếm tông đệ tử. Kiều bình thường, một đạo kiếm quang theo chân trời cực tốc hướng nàng bay. Không đến trong chốc lát thì xuất hiện tại Yến Cửu Nhi trước mắt. Yến Cửu Nhi một đôi với con mắt chỗ ngoặt thành trăng răng. Kiều sư huynh, rốt cục trông thấy ngươi. Kiều bình thường đứng tại Yến Cửu Nhi trước mặt, gật đầu nói, Vương sư huynh không tìm được ngươi sao? Yến Cửu Nhi lắc đầu, không có đâu. Tốt, Yến sư muội, ngươi cũng là muốn hướng cái chỗ kia đi sao? Yến Cửu Nhi gật đầu, ta muốn đi xem có thể hay không gặp phải Vương sư huynh. Tốt, ta cùng ngươi đi, thật cảm tạ sư huynh. Yến Cửu Nhi cười nói, Kiều bình thường khóe mắt run rẩy, sư muội, ngươi không biết một đường nhặt đồ bỏ đi tới đi. A, có sao? Yến Cửu Nhi có chút bối rối lấy tay sờ lấy mặt. Thoáng cái lại càng thêm đen. Kiều bình thường, ngoặc kép, sư muội, chúng ta vẫn là trước đi cái chỗ kia đi. Yến Cửu Nhi gật đầu, theo Kiều bình thường ngự kiếm bay đi. Sư huynh, ngươi có hay không cảm ứng được Vương sư huynh? Kiều bình thường lắc đầu, hắn cũng muốn tìm tới Vương Nham. Nơi này hắn đến mấy ngày, nhiều lần đều là trở về từ cõi chết, một chút thu hoạch đều không có, chỉ cần tìm được Vương Nham, tốt xấu cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, cũng không đến mức tay không mà về. Yến Cửu Nhi cũng là nghĩ như vậy. Cái kia phế ú phía dưới lúc này cũng tụ tập 7-8 người. Mỗi người bọn họ thực lực không yếu, đều là tại phụ cận. Trông thấy bên này dị tượng thì ngựa không dừng vó chạy đến. Bọn họ không nói một lời. Đỉnh đầu phế ú hình dáng tầng mây đang không ngừng xoay tròn lấy. Mà lại xung quanh cuồng phong càn quấy, đem bốn phía cây cối lá cây toàn bộ thổi ánh sáng, chỉ để lại trụi lùi thân cây. Lúc này, ở phương xa đột nhiên dâng lên một đạo ngút trời khí tức, để bọn hắn sắc mặt đột biến. Khí thế kia bá đạo tuyệt luân, giống như có thể xé mở không gian. Bá đạo môn, có sắc mặt người âm trầm thấp giọng nói ra. Bá đạo môn cũng coi như một cái đại thế lực, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm thế lực vẫn là kém rất nhiều. Bá đạo môn xuất hiện, để bọn hắn đều âm thầm cảnh giác lên, bởi vì bá đạo môn là một tên kình địch. Phanh phanh phanh, vô cùng đao ý còn như sóng chiều đánh ra, từng viên cây cối nổ tung. Có người khí thế hung hăng theo mảnh gỗ vụn bên trong lao ra, đến người này là một cái mắt tam giác thanh niên, khóe miệng mang theo tà ý. Chu Đào, tới trước, 8 người đồng loạt hít sâu một hơi, không tự chủ được lui lại nửa bước. Chu Đào, Bá Đao môn đệ tử đích truyền, linh khí khôi phục sau đến một cơ duyên, như sao chổi giống như tại Bá Đao môn quật khởi, quét ngang thế hệ trẻ tuổi, trèo lên đỉnh đệ nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.